ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, Thú bông nhà 04. Đây là cái thực nghiêm túc vấn đề. Rốt cuộc trong phòng hiện tại còn phóng hai cổ thi thể đâu? Có vẻ lộn xộn, thực không thích hợp tiếp tục ngủ đi xuống, vì thế vấn đề này liền có vẻ thực hiện thực úc thời dịch. Thực uyển chuyển tỏ vẻ, nếu không ngươi đến cách vách trong phòng đi ngủ, bên kia là có hai chương giường, trung gian cách cái đồ vật thì tốt rồi, bởi vì bên này phòng này là vi phu thê hai người chuẩn bị. Hai vợ chồng người tự nhiên không cần ngủ hai chương giường. Cho nên sở tu trụ phòng này bên trong là chỉ có một chương giường, nhưng cách vách trong phòng lại có hai chương giường, như vậy vấn đề tới. Ai tới ngủ cái này có thi thể phòng, ai đi cùng sở tu ngủ một phòng, không có việc gì à, ta ngủ qua đi ngược lại không quá phương tiện, các ngươi sẽ không được tự nhiên, chỉ là hai cổ thi thể mà thôi, càng nhiều thi thể chúng ta đều gặp qua, còn sợ cái này sao? Sở tu quả thực là vũ trụ đệ nhất thẳng nữ, không hề có ý thức được bất luận cái gì vấn đề, thậm chí thập phần hào sảng mà tỏ vẻ. Vẫn là các ngươi hai cái nam nhân ngủ một phòng đi. Càng tự tại một chút, úc thời dịch, nếu hai cổ thi thể đã xảy ra cái gì biến dị đâu. Ngươi xem cái này, sở tu ước lượng một chút trong tay cây búa. Ta sẽ sợ sao, úc thời dịch, cáo từ, vậy ngươi có việc nhi kêu chúng ta nga, Diệp Tuần mang theo một chút lo lắng nói. Nếu thi thể thật sự phát sinh biến hóa gì đó, chúng ta liền ở cách vách phòng. Người lớn tiếng kêu một chút liền hảo, hảo, các ngươi trở về ngủ đi, sở tu so cái ok thủ thế. Hai người cũng chỉ có thể rời đi, úc thời dịch đi ra cửa phòng lúc sau thật sự không nhịn xuống. Hỏi một chút Diệp Toàn, ngươi không cảm thấy làm nàng một nữ hài tử là ở cái kia trong phòng thực không thích hợp sao? Diệp Toàn thần thái thực tự nhiên, sở sở không phải giống nhau nữ hài tử. Sao có thể sẽ sợ cái này? Ngược lại là ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Nếu là làm ta cùng sở sở ngủ ở cùng cái trong phòng. Liền tính là trung gian lập thượng bình phong ngăn cách, ta đại khái cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên đi. Sở sở khẳng định cũng là như vậy tưởng. Còn không bằng bảo trì hiện tại cái dạng này đâu, úc thời dịch. Ta có thể, nhưng hắn lại không thể như vậy rằng. Bởi vì giống như có vẻ hắn thực đáng khinh giống nhau, úc thời dịch hiện tại lại bắt đầu hoài nghi. Diệp Tuần thật là thích sở tu sao? Hắn thật sự không có đoán sai sao? Có thể hay không là hắn đã đoán sai? Diệp Tuần cũng không phải hắn tình địch, úc thời dịch mang theo không hiểu ra sao trở về ngủ, sở tu. Cũng an tĩnh một đêm đến hừng đông, không có đã chịu bất luận cái gì quấy rầy. Trời đã sáng bò dậy vừa thấy, hai cụ thi cốt còn nằm trên mặt đất, không có bất luận cái gì biến hóa, nàng đêm qua đi lên một chuyến. Cho nên còn có điểm vây, ngáp một cái từ trên giường bò dậy, rửa mặt lúc sau cuối cùng là thanh tỉnh một ít, à bà đã làm tốt cơm sáng. Đang đứng ở trong sân gọi bọn hắn, sở tu mở cửa đi ra ngoài, gọi lại à bà. Ngươi có thể hay không lại đây một chuyến? À bà tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng thoạt nhìn vẫn là thực khỏe mạnh. Nàng một bên hướng bên này đi một bên hỏi. Làm sao vậy? Có chuyện gì nhi sao? À bà, ta đêm qua ở trong phòng phát hiện một ít đồ vật. Ngươi lại đây nhìn xem đi, sở tu dẫn nàng đi vào trong phòng. À bà đi theo đi đến. Liếc mắt một cái liền thấy được nằm trên mặt đất thi cốt mặt trên quần áo đã bởi vì thời gian duyên cớ, hư thối phai màu, nhìn không ra vốn dĩ bộ dáng. Chính là a bà tựa hồ liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Nàng kêu rên một tiếng, thanh âm kia thập phần thê lương, thậm chí làm người theo bản năng run lập cập, ngay sau đó cả người liền bổ nhào vào thi cốt mặt trên, a bà khóc thực thương tâm. Thanh thanh khắp huyết, nàng vốn dĩ cũng đã man già rồi, tóc đã mơ hồ có chút hoa râm, trong nháy mắt này, nàng cả người giống như đều già nua một ít, bởi vì không biết nên như thế nào an ủi nàng. Sở tu cũng chỉ có khả năng ba ba mà đứng ở một bên nhìn, a bà khóc thật lâu. Phúc Thời Dịch cùng Diệp Tuần đều lại đây. Tiểu Thiên cũng lại đây, Tiểu Thiên đứng ở cửa, không đi vào tới, hắn ôm trong lòng ngực thú bông nhìn trên mặt đất hai cụ thi cốt. Trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, a bà khóc thật lâu. Khóc giọng nói đều đã khàn khàn, thoạt nhìn hình như là thiệt tình vì nhi tử con dâu tử vong cảm giác được thống khổ, Sở Tu đứng ở bên cạnh nhìn nàng, không có nhìn ra bất luận cái gì diễn kịch dấu vết. Chẳng lẽ nàng thật sự cùng hai người kia tử vong không quan hệ sao? Tiểu Thiên, lại đây, a bà khóc đến không có gì sức lực, ngồi dưới đất đối với Tiểu Thiên vẫy vẫy tay. Tiểu Thiên liền chậm rãi đã đi tới, a bà ôm chặt hắn, thật giống như ôm lấy người tâm phúc giống nhau, Sở Tu cùng chính mình hai cái đồng đội trao đổi một ánh mắt, không có từ a bà trên người nhìn đến bất luận cái gì sơ hở. Nàng giống như thật sự không biết chính mình nhi tử cùng con dâu đã chết. Thống khổ là thật sự, khổ sở là thật sự, mờ mịt cũng là thật sự, như vậy giết người chính là ai? Chẳng lẽ là Tiểu Thiên sao? Tiểu Thiên đích xác thoạt nhìn kỳ kỳ quái quái, cũng coi như là hoài nghi đối tượng giữa một cái, Sở Tu ở bên cạnh đợi một hồi. Chờ đến a bà thoạt nhìn đã bình tĩnh một ít lúc sau. Liên tiến lên đi hỏi nàng, a bà nén bi thương, ngươi xác định đây là con của ngươi cùng con dâu sao? Ngươi phía trước không phải còn nói con của ngươi cùng con dâu ở bên ngoài công tác? Có gửi tiền trở về sao? Cho nên có khả năng không phải bọn họ, không cần như vậy khổ sở ta sẽ không nhận sai ta nhi tử. A bà vốn dĩ đã ngừng nước mắt, lúc này lại chảy xuôi ra tới. Nàng nghẹn ngào nói, ta nhi tử cùng con dâu rời đi thời điểm, xuyên chính là cái này quần áo. Hơn nữa, ta nhi tử khi còn nhỏ chịu quá thương, ngón út so người khác muốn đoạn một đoạn. Ngươi xem, nàng thanh âm nghẹn ngào nói, đây là ta nhi tử nha. Ta nhi tử, nếu này thật là con trai của nàng nói, Sở Tu ngược lại không biết nên nói cái gì. Như vậy những năm gần đây gửi tiền người là ai? Lại là ai giết hai người kia, đem bọn họ xây ở tường, tổng sẽ không? Là thú bông đi, ở phó bản đương nhiên là có loại này khả năng tính. Chẳng qua tạm thời còn không có phát hiện bất luận cái gì manh mối, a bà phát hiện chính mình nhi tử. Cùng con dâu qua đời sự tình, tự nhiên cũng liền không có ăn cơm tâm tư. Khóc thật lâu lúc sau, bế lên tôn tử liền phải đi tìm người tới hỗ trợ. Đánh hai cái quan tài, đem bọn họ an táng, Sở Tu thừa dịp thời gian này, mang theo chính mình hai cái đồng đội liền rời đi nơi này. Chuẩn bị đi ra ngoài dạo một dạo trấn nhỏ, nhìn xem có thể hay không tìm được mặt khác manh mối, trấn nhỏ này thượng sở hữu cư dân đều đặc biệt nhiệt tình, dĩ vãng ở khác phó bản bên trong tìm người hỏi chuyện thời điểm nếu gặp cái loại này bất hữu thiện NPC. Đối phương sẽ không trả lời bất luận cái gì vấn đề. Thậm chí còn sẽ nói ngươi là người xứ khác, làm ngươi lăn, mà ở cái này phó bản bên trong. Sở hữu cư dân kinh người nhiệt tình, mặc kệ hỏi cái gì vấn đề, bọn họ đều sẽ trả lời một ít đối bọn họ tới nói khả năng không tốt lắm trả lời đồ vật. Bọn họ cũng sẽ thực thẳng thắn thành khẩn nói chính mình không biết. Hoặc là không thể giảng, nhưng là bọn họ như vậy thân thiện. Ngược lại làm Sở Tu cảm thấy có chút không thích ứng, nàng cùng hai đồng đội đi tới. Đột nhiên gặp một cái rất kỳ quái NPC đều không giống nhau. Khác NPC toàn bộ đều thực thân thiện, nhưng là cái này, cư nhiên theo bản năng tránh Sở Tu, thậm chí đang xem đến Sở Tu thời điểm, sắc mặt còn có điểm khó coi. Quay đầu đã muốn đi, Sở Tu vốn là không có chú ý tới hắn. Ngược lại bởi vì hắn động tác quá lớn duyên cớ mà phát hiện hắn không thích hợp. Bởi vậy ba bước hai bước tiến lên, một phen nhéo cái kia chuẩn bị chạy trốn NPC, cái này NPC là cái nam nhân hình tượng. Thoạt nhìn 30 tuổi trên dưới, rất cường tráng, lưu trữ một đầu phát hoàng tóc ngắn, tổng cho người ta một loại dáng vẻ lưu manh. Đại khái chính là tên côn đồ trưởng thành cái loại cảm giác này. Ta nhận thức ngươi sao? Sở Tu nắm hắn không cho hắn đi. hoặc là nói ngươi nhận thức ta sao? Ngươi như thế nào thấy ta liền đi nha? Các ngươi cái này trong thị trấn người đều rất thân thiện. Liền ngươi giống như phá lệ, không giống nhau ngao. Cái kia NPC theo bản năng quay đầu không đi xem Sở Tú. Còn không dừng nuốt nước miếng. Hắn một bộ thực không muốn cùng Sở Tú nói chuyện bộ dáng. Thập phần gian nan nói. Ta không quen biết ngươi, không quen biết ta ngươi vì cái gì quay đầu liền chạy nha. Sở Tú cảm thấy người này khẳng định có vấn đề. Nàng híp mắt, đánh giá cẩn thận hắn. Mà người nam nhân này sẽ chủ động tránh né hắn ánh mắt. Cũng không giống như tưởng bị nàng đánh giá bộ dáng, hắn càng là trốn tránh. Sở Tú liền cảm thấy hắn càng có vấn đề, càng là sẽ nắm hắn không bỏ trả lời ta nha ta thật sự không biết ngươi. Nam nhân đem đầu đều vặn đến một bên đi, muộn thanh muộn khí nói, ngươi có phải hay không nhận sai người, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến trong nhà có chút sự tình. Đối. Ta nhớ tới nhà của chúng ta khí than bếp không quan. Cho nên mới tưởng chạy nhanh trở về. Cùng ngươi không có quan hệ thật vậy chăng? Sở Tú nhướng mày, nghi hoặc hỏi, đúng đúng đúng. Ta lại không quen biết ngươi. Chưa từng có gặp qua ngươi. Sao có thể sẽ tránh ngươi đâu? Thật sự không phải ngươi nguyên nhân. Là ta chính mình có việc gấp. Hắn vội vàng gật đầu. Chính điểm đầu đâu? Sở Tú bỗng nhiên một phen nắm lấy hắn cằm, mạnh mẽ đem đầu của hắn xoay lại đây, nam nhân bị bắt đem gương mặt hoàn toàn hiện ra ở Sở Tú trước. Mặt hắn diện mạo rất bình thường, ngũ quan mang theo một chút anh khí, hòa tan cái loại này dáng vẻ lưu manh hơi thở cũng không biết vì cái gì. Hắn nhìn đến Sở Tú thời điểm, theo bản năng có điểm nhược khí, thật giống như đã từng bị Sở Tú đánh quá giống nhau. Mà bày biện ra tới cảm giác chính là, hắn là cái hoa cúc đại khuê nữ. Sắp bị Sở Tú phi lễ, Sở Tú híp mắt đánh giá hắn. Gương mặt này thực xa lạ, nhưng lại ngoài ý muốn lộ ra một loại quen thuộc cảm. Nàng hẳn là không có gặp qua gương mặt này, nhưng là hắn phản ứng. Cùng nàng cảm giác, đều chứng minh rồi một sự kiện. Bọn họ hai người chi gian từng có giao thoa ta thật sự không biết ngươi, nam nhân không biết nhớ. Tới cái gì, eo đều thẳng thắn một ít, cả người đều so với trước kiên cường một chút, phải không? Sở Tú đột nhiên cười, nhưng ta nhận thức ngươi, ngươi cho rằng ngươi đem mau đều quát ta liền nhận không ra ngươi đã. Đến rồi sao, sư tử đầu, mới vừa đem sống lưng thẳng thắn nam nhân đột nhiên chân mềm một chút. Thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất, hắn kinh hoàng thất thố vươn tay. Ngươi, ngươi nhận sai, tác giả có lời muốn nói. Đại gia ra cửa nhớ rõ mang khẩu trang. An toàn quan trọng nhất, cảm tạ ở 2020-01-22-23. 53, 51 đến 2020-01-23-23. 56. 11 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, vũ tôi 9 bình, một con ngoan cường tranh 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.